Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1998, Tạo Hóa Huyền Linh canh thứ hai. Đối mặt này phảng phất mang theo thần chỉ khí tức vạn trượng kim sắc kiếm quang. Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính lúc này chỉ có một chữ. Một cái phản ứng, cái kia chính là trốn. Liều lĩnh trốn, nhưng là, ở trong nháy mắt này, tại này phảng phất mang theo thần chỉ khí tức vạn trượng kim sắc kiếm quang bao phủ xuống. Tất cả mọi thứ, tựa hồ tương đối trở nên chậm, ban đầu Đồ Chính này nhanh hơn cả chớp giật mấy lần tốc độ. Tại cái này vạn trượng kim sắc kiếm quang bao phủ xuống, tựa như là ốc sên một dạng chậm. Đây là một loại không cách nào hình dung kỳ dị cảm giác. Đồ Chính rất rõ ràng, tốc độ của hắn không có đổi chậm, nhưng là, hắn tại cái này vạn trượng kim quang trước mặt, tốc độ liền cùng ốc sên không có gì khác biệt. Không chút do dự, Đồ Chính bên ngoài thân khuấy động lên vô số hiệu nghiệm. Tinh mịn mà hiện lên vô số đạo văn linh giáp hiển hiện. Cùng đạo này linh giáp một đạo hiển hiện, còn có một mặt phong cách cổ xưa vô cùng tràn đầy pha tạp đường vân quy giáp. Tản ra một loại vô cùng cẩn trọng vị đạo. Cùng một giây, một cái cự đại thanh hồ hư ảnh từ Đồ Chính phía sau hiển hiện. Đó là Đồ Chính đem nguyên linh chi lực thôi động đến cực hạn nguyên nhân. Trên trăm đạo hiệu nghiệm mịt mờ ngọc phù. Ít nhất 200 tấm tản ra các loại quang hoa, răng đầy huyết văn gia thú bảo phù, một mặt tản ra trung phẩm hậu thiên linh bảo khí tức thổ hoàng sắc linh kỳ. Vượt qua 20 mặt tản ra cực phẩm trấn khí khí tức các loại thuẫn bài cùng cờ xí. Toàn bộ bay ra ngoài, loại kia đến từ đáy lòng không khỏi hoảng sợ, nhượng Đồ Chính kinh hãi muốn tuyệt thời khắc. Đã đem sở hữu áp đáy hòm bảo mệnh bảo bối toàn bộ ném đi ra. Cũng chính là Đồ Chính nguyên linh chi lực vô cùng cường đại. Nếu là đổi thành những người khác, cùng trong nháy mắt đồng thời dẫn động nhiều như vậy bảo bối. Căn bản không có khả năng, Đồ Chính dám cam đoan. Cái này là hắn nhân sinh trong lần thứ nhất dẫn động nhiều như vậy bảo mệnh bảo bối. Mà lại, hắn còn muốn dẫn động càng nhiều bảo bối, đáng tiếc, hắn không có cơ hội, từng đạo sen lẫn xuống kim sắc kiếm quang, xẹt qua từng đạo huyền ảo vô cùng quỹ tích. Tựa như là lưới cá một dạng, đem Đồ Chính che đậy gắt gao, càng làm cho Đồ Chính kinh hãi muốn tuyệt là, Đồ Chính thôi động nhiều như vậy bảo mệnh bảo bối, tại kim sắc kiếm quang này trước mặt. Tựa như là đậu hũ một dạng, nhất là Đồ Chính ký thác kỳ vọng này tràn đầy pha tạp đường vân vạn năm văn quy giáp. Đây chính là một kiện phòng ngự năng lực vô cùng cường đại thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Cũng là bình thường tạo hóa thần nhân toàn lực nhất kích. Cũng có thể ngăn lại, thế nhưng là tại kim sắc kiếm quang này phía dưới, mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang nhẹ nhàng hết thảy. Cái này đã từng vô số lần cho Đồ Chính ngăn lại chí mạng công kích thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Liền hóa thành bụi phấn, là trực tiếp bị hóa thành bụi phấn. Một cái tràn đầy thương văn linh rùa hư ảnh vừa mới thò đầu ra. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị kim sắc kiếm quang rào thành phấn vụn. Dung nhập nguyên linh hậu thiên linh bảo trực tiếp bị hủy hình thần đều diệt. Nhượng Đồ Chính nguyên linh liên tục bị hao tổn, từng ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhượng Đồ Chính ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, một kiện phòng ngự chí bảo, vậy mà trực tiếp bị rào sát đến hình hồn câu diệt. Mà vẻn vẹn ngăn lại mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang. Mà trước mắt kim sắc kiếm quang này, đâu chỉ vạn đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, còn không dung Đồ phản ứng hóa học, Đồ Chính ném ra trên trăm đạo hiệu nghiệm mịt mờ ngọc phù. Còn có 200 tấm tản ra các loại quang hoa, răng đầy huyết văn gia thú bảo phù, nhao nhao tại kim sắc kiếm quang xuống hóa thành bụi phấn. Cùng nhau hóa thành bụi phấn, còn có đồ chính tế gia kiện thứ hai trung phẩm hậu thiên linh bảo bảo bối hoàng kỳ. Cái này bảo bối hoàng kỳ cũng là chân quý phòng ngự loại hậu thiên linh bảo. Nhưng là, so lúc trước vạn năm văn quy giáp còn muốn không chịu nổi. Kim sắc kiếm quang vừa mới rơi xuống, bảo bối hoàng kỳ khí linh còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị rào sát thành hư vô. Trong chớp mắt, này vạn trượng kim sắc kiếm quang liền hướng về đồ chính thể rào giết tiếp. Kiếm quang còn chưa kịp thể, đồ chính này tràn đầy huyền ảo đạo văn hộ thể linh giáp. Vỡ vụn thành vô số hiệu nghiệm, đồ chính đồng tử phóng đại nháy mắt, vô số kim sắc kiếm quang. Trong chớp mắt liền đem đồ chính bao phủ. Cùng một giây, Diệp Chân con mắt cũng ở trong nháy mắt này trừng lớn đến cực hạn. Đại gia ta có phải hay không quá để mắt lão gia hỏa này? Duy nhất một lần đem toàn bộ chúng sinh nguyện lực đều quăng vào qua. Có phải hay không có chút quá lãng phí? Nhìn lấy bị kim sắc kiếm quang bao phủ đồ chính, Diệp Chân có chút điểm đau lòng, nhưng không có không hối hận. Từ khi vận chuyển thiên cơ quyết tâm huyết dâng trào về sau, Diệp Chân liền làm ra quyết định này. Vô luận như thế nào, muốn cho người đến một cái vô cùng khó quên, thậm chí là cả đời khó quên giáo huấn. Mà Diệp Chân trên thân duy nhất có thể cho đồ chính loại này nửa bước tạo hóa thương tổn cũng là chúng sinh nguyện lực. Cho nên Diệp Chân cùng Tử Linh một thương nghị, liền đem sở hữu chúng sinh nguyện lực toàn bộ giao cho Tử Linh sử dụng. Diệp Chân nghĩ tới quy lực này khả năng vô cùng khủng bố, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố. Vô luận là khuynh hướng phòng ngự thượng phẩm hậu thiên linh bảo vẫn là trung phẩm ngày kia bảo bối, tại kim sắc kiếm quang này phía dưới đều giống như đậu hũ một dạng. Lúc đầu Diệp Chân là muốn cho đồ chính một cái cả đời khó quên giáo huấn, nhưng nhìn hiện tại tình hình, tựa hồ có khả năng xử lý đồ chính. Đại gia ngươi, chiêu này, xử lý cái khác nửa bước tạo hóa có lẽ có khả năng. Nhưng nếu là muốn giết chết hồ tộc nửa bước tạo hóa, nhất là hồ tộc tộc trưởng loại này tồn tại, căn bản không có khả năng. Đang lúc Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh vang lên nháy mắt, một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh giống như mồ mả quang hoa đột nhiên liền từ đồ chính nguyên linh chi bên trong bay ra. Trong chớp mắt quang hoa đại phóng, bảo vệ đồ chính, tạo hóa linh bảo. Trong hư không truyền đến Tử Linh tiếng hừ lạnh, trên bầu trời vô số kim sắc kiếm quang đột nhiên liền quang hoa đại biến. Kiếm quang trong chớp mắt liền trở nên sắc bén vô cùng. Mỗi một đạo kim sắc kiếm quang cũng bắt đầu suy bão táp kiếm khí. Kiếm khí xuất hiện nháy mắt, liền đem quá được yêu giới hư không cho đâm thành cái sàng. Lộ ra u ám hỗn độn hư không, không gian bích lũy bị phá ra khủng bố hấp lực, lập tức liền ngươi giống như là một cái hắc động một dạng. Đem phạm vi ngàn dặm nội sơn thạch cây cỏ toàn bộ thôn phệ đi vào. Chỉnh một chút hơi cúi phạm vi ngàn dặm đại sơn bị thôn phệ ở giữa hỗn độn hư không nháy mắt. Vô số sinh linh đều đang kêu rên, nhưng bị nuốt vào nháy mắt, sở hữu tiếng kêu rên đều bỗng nhiên biến mất. Bao quát ngọn núi lớn kia một dạng, đều tại hỗn độn hư không trong hóa thành hư vô. Đây chính là Thanh Khâu mộ phần. Diệp Chân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chỉ là Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh mà thôi. Hơn nữa còn là loại kia tàn khuyết bị thương nặng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh vang lên, đột nhiên trở nên sắc bén gấp 10 lần kim sắc kiếm quang. Tầng tầng rào sát mà xuống, lệnh này mồm mả hình dáng quang hoa bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Kim sắc kiếm quang cùng này mồm mả hình dáng quang hoa, tựa như là hai nhóm gặp được cùng một chỗ, mở ra sắp lá cả hình thức đại quân một dạng, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao lên đối phương lực lượng. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc Trường Đồ chính càng là khàn giọng liên tục. Một thanh lại một thanh nguyên tinh máu, phảng phất không cần tiền một dạng, hướng về Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh cuồng phún quá khứ. Mỗi một chiếc nguyên tinh máu đều sẽ lệnh Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh hiệu nghiệm gia tăng như vậy một chút. Nhưng là vô tận kim sắc kiếm quang rảo sát dưới, Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh hiệu nghiệm giảm bớt càng nhanh. Chết đi, trong hư không tử linh, lần thứ nhất trong chiến đấu khàn giọng hét dầm lên. Ban đầu rảo giết tiếp kim sắc kiếm quang, đột nhiên nhoáng một cái, kim sắc kiếm quang xông thẳng tới chân trời, xông vào trên bầu trời vô số tinh quang bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, xông vào chân trời vô số tinh quang kim sắc kiếm quang, phảng phất ngân hà rơi xuống đất, mang theo vô tận ngân sắc tinh quang từ trên trời giáng xuống. Bộ dáng kia liền phảng phất trên trời sở hữu tinh thần quang hoa, đồng thời bị lệch phương hướng chiếu xạ ra Đồ chính, lệnh Đồ chính không thể ẩn trốn, cùng kim sắc kiếm quang hòa là một thể ngân sắc tinh quang. Tại kim sắc kiếm quang lôi kéo dưới, lấy một loại huyền diệu quỹ tích, từ bốn phương tám hướng đánh phía bảo vệ Đồ chính đoàn kia tỏa ra ánh sáng lung linh Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh. Mắt trần có thể thấy, Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh quang hoa nhanh chóng tan rã đứng lên. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, này Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh quang hoa liền tan rã một nửa còn nhiều hơn. Đồ chính đau lòng lên tiếng kêu thảm đứng lên. Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh điều dưỡng nhiều năm như vậy, mới khôi phục ngần ấy nguyên khí, nhưng chỉ vẻn vẹn hôm nay nhất chiến, liền bị tan rã hơn phân nửa. Này bằng với là một đêm trở lại trước giải phóng. Càng nguy hiểm hơn là tại từ trong hư không tiếp dẫn vô số dưới ánh sao đến từ về sau, này kim sắc kiếm quang không chỉ có uy lực lần nữa gia tăng, kiếm quang càng giống là vô cùng vô tận, nhượng Đồ chính hoảng sợ vô cùng. Rút lui, Đồ chính phát ra một tiếng phảng phất hồ ly tuyệt mệnh đồng dạng tiếng rít. Lại không rút lui, bọn họ Hồ tộc tộc hôm nay sợ đều muốn gãy ở chỗ này. Diệp Chân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đều đến trình độ này, Đồ chính hắn còn thế nào rút lui? Đồ chính trốn được sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ chính cho Diệp Chân đáp án. Một cái cự đại xanh trong mang vàng, mang lam tạp sắc cáo ảnh xuất hiện tại Đồ chính phía sau. Bảy cái cực đại hồ vĩ phảng phất bảy chuôi thất đại cái dù một dạng, lập tức liền hóa thành thất trọng hư ảnh, đem Đồ chính đoàn đoàn bao lại. Bạc kim sắc kiếm quang chém xuống, bên ngoài rìa nhất trọng hư ảnh lập tức liền bị chảm phá. Đồ chính phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Trong hư không bỗng dưng đến rơi xuống một cái dài đến trăm trượng cự đại hồ vĩ. Nháy mắt, Đồ chính thân hình vậy mà không khỏi thoát ly tử linh kiếm quang phạm vi, trong chớp mắt liền chui đến ở ngoài ngàn dặm. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Bạc kim sắc kiếm quang phảng phất trường hồng, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, lần nữa hướng về Đồ chính biến thành cự đại cáo ảnh rào giết tiếp. Lần này, lục trọng tản ra vô cùng huyền dị khí hơi thở hư ảnh xuất hiện tại Đồ chính biến thành cự đại cáo ảnh phía trên. Kiếm quang chém xuống, lại là một đầu dài đến trăm trượng cự đại hồ vĩ từ trời rơi xuống. Đồ chính trên thân hư ảnh giảm thành ngũ trọng nháy mắt, Đồ chính thân hình cũng lần nữa không khỏi thoát ly tử linh kiếm quang phạm vi bao phủ. Nhưng lần này, tại này cự đại hồ vĩ chốc ra nháy mắt, lúc trước biến mất Thanh Khâu mộ phần tạo hóa huyền linh xuất hiện lần nữa, bỗng nhiên bao trùm Đồ chính, liền hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ huyền quang. Còn không đợi tử linh kiếm quang theo đuổi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Chờ Diệp Chân nhìn qua thời điểm, liền một tia khí tức cũng không cảm ứng được. Đồ Sơn những này hồ tộc, một đuôi nhất mệnh, căm ghét nhất bất quá. Trong hư không truyền đến Tử Linh bất đắc dĩ thanh âm. Nhanh, Diệp đại gia, nhanh đi nhặt cái kia hồ vĩ phong ấn. Này hồ vĩ, thế nhưng là bảo bối tốt. Này đồ chính hết thảy có được 7 cái hồ vĩ. Này một cây hồ vĩ, liền đại biểu cho đồ chính 1/7 lực lượng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười lớn thúc giục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.